Vi An xin được kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết Hòn Đảo Bí Hiểm của nhà văn Jason Dark. Ngày hôm nay, Vi An xin được kính mời các bạn đến với phần 4 của cuốn tiểu thuyết này. Để ủng hộ cho kênh, các bạn có thể bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video này cho những người khác cùng theo dõi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Ngay sau đây là phần 4 của Hòn Đảo Bí Hiểm, qua giọng đọc Vi An. Đoạn đường từ London đi Plymouth dài khoảng 350 km. John Sinclair muốn tới đích trước khi trời đổ tối. Chàng thợ săn ma đi với tốc độ cao, nhưng vẫn cần nhiều thời gian hơn dự định vì trên đường quá đông xe. Khoảng 6 giờ chiều, John cũng đến được thành phố cảng. Đây không phải là lần đầu tiên tới Plymouth, nên anh có quen được chút đỉnh. John biết áng chừng ngôi nhà tên triệu phú ở khoảng nào, phía đông Plymouth, trong một dãy rừng bên kia thành phố. Ngôi nhà rất khó tìm, John phải hỏi hai lần mới biết đường. Theo một con phố hẹp trải nhựa đường uốn lượn như con rắn, chàng thanh tra đi tiếp, cho tới khi gặp một ngã rẽ, một chiếc biển rất nhỏ chỉ hướng tới ngôi nhà. John lái xe đi theo biển chỉ đường, rồi cuối cùng phải dừng lại trước một thanh barrier chắn ngang. Một tấm biển giao thông cùng một tấm biển nhỏ cho anh biết người ta cấm anh đi qua khuôn viên. Tấm biển còn ghi ai vi phạm sẽ bị trừng phạt. John xuống xe. Anh đang đứng giữa một dải rừng hỗn hợp tương đối thưa, không gian mát và đầy bóng râm. Những tán lá lọc bớt nắng của mặt trời tháng 7 đã gần xuống núi. Tiếng chim ríu rít. Có con thỏ thoáng hiện rồi nhảy bằng những bước rất dài vào bụi rậm gần đó. John Sinclair khóa chiếc Bentley, rồi lấy đà nhảy qua thanh barrier sơn đỏ trắng. Một con đường trải sỏi dẫn thẳng qua cánh rừng. Sau khoảng chừng nửa dặm, cánh rừng thưa ra và John thấy mình đứng giữa một công viên rộng lớn với những thân cây rất già và rất cao, cùng một thảm cỏ được chăm sóc cẩn thận. Con đường trải sỏi cắt thảm cỏ xanh ngắt thành hai nửa và dẫn thẳng vào biệt thự. Anh quan sát kỹ ngôi biệt thự, được xây theo phong cách kiến trúc thời Victoria, trông như một lũy thành kiên cố. Những bức tường rất dày, đồ sộ, một thềm bằng đá rất rộng. Rất nhiều góc tường, đường viền và những khung cửa sổ rất cao, những miếng kính đang lấp lóa ánh mặt trời. Không hề có dấu hiệu của một sự xuống cấp, mặc dù ông chủ nhà không sống ở đây nữa, nhưng cũng không hề có một dấu hiệu của sự sống. Ngôi nhà khổng lồ gây ấn tượng trống rỗng, nhưng chàng thợ săn ma muốn tự mình xem lại cho chắc chắn. Anh đi về phía những bậc thềm được xây hai đầu bằng một cặp tường rất cao. Kìa ông! John nghe một giọng nói vang lên từ phía sau lưng. Ông không biết là người lạ không được vào đây sao? John đã đứng sát bậc thềm dưới cùng. Anh xoay người lại. Từ trong bóng tối của một bụi cây xùm xòa, có một người đàn ông đang tiến về phía anh. Một người làm vườn mẫu mực như vừa bước xuống trong một đoạn phim quảng cáo. Ông ta đeo một chiếc yếm rất dài màu xanh, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro và một chiếc quần nhung màu nâu. Khuôn mặt như được làm bằng những nếp nhăn, làn da rám nắng. Bên dưới vành mũ ló ra những ngọn tóc đã bạc trắng. Bàn tay phải của người đàn ông cầm một cái bình tưới cây. John mỉm cười. Có lẽ ông là người làm vườn ở đây? Anh tự tin hỏi. người đàn ông nhăn mặt, khiến những nếp nhăn càng bùng nổ về số lượng. Thông minh quá đi, ông ta giễu cợt. Nhưng bây giờ thì tìm cách biến khỏi đây ngay, nếu không anh sẽ gặp phiền toái đấy. John lờ đi như không nghe thấy giọng nói hiếu chiến của người làm vườn. Ông chủ ngôi nhà này không có ở đây, đúng không? Không, anh cũng thấy đấy. Ông là người duy nhất đang canh chừng ngôi nhà này sao? Chàng thợ săn ma hỏi. Ông thợ làm vườn lấy hơi rất sâu rồi đáp. Tôi không biết chuyện này thì có liên quan gì đến anh. Nhưng bây giờ anh biến đi, hay là tôi phải thả chó cho chúng xé xác? Giờ thì John Sinclair cũng đâm bực bội. Thôi được, anh không phải là bạn bè của ngôi nhà này. Nhưng anh cũng không muốn để người ta đối xử với anh như đang đối xử với một kẻ lang thang trộm cắp. Cảnh sát! Tránh thanh tra nói và rút chứng minh thư ra. Ông thợ làm vườn ngay lập tức tỏ ra bình tĩnh hơn. Bàn tay trái của ông ta cầm thẻ, đọc rất kỹ. Thế rồi ông ta trao thẻ lại cho John và trở nên thân thiện hơn. Xin lỗi ông, nhưng tôi không... John phẩy tay. Bỏ đi. Anh chỉ bằng ngón tay trái qua bờ vai. Ông là người duy nhất ở đây sao? Người thợ làm vườn chần chừ chưa trả lời ngay. John Sinclair hiểu ông ta đang tìm cách né tránh. Ông Proctor không ở đây. Cuối cùng người thợ làm vườn nói. Cái đó thì tôi biết. Tôi... John dừng lại ở giữa câu bởi giọng nói thô bạo của một người đàn ông khác bất ngờ chen tới. Ông nhặt đâu ra cái thằng đó, George? Nó muốn gây khó dễ hả? John Sinclair quay lại. Từ phía tây của ngôi nhà, một người đàn ông đang bước về phía anh. Gã mặc một bộ quần áo bằng da, loại dành cho phi công, trong tay cầm một khẩu súng. Nòng súng chỉ xuống đất, nhưng John đánh giá kẻ mới xuất hiện thuộc hạng người sẵn sàng chĩa vũ khí vào đồng loại mà không áy náy lương tâm. Chàng thợ săn ma cảm nhận một sự co thắt khó chịu trong dạ dày của mình. Gã đàn ông dừng lại, đứng cách John 3 bước chân. Gã có một mái tóc đen, cắt tương đối ngắn, một cái mũi gồ ghề của dân đánh quyền Anh, hai con mắt thâm hiểm nằm rất gần nhau. Cằm gã có một vết sẹo màu đỏ như một minh chứng cho sự bất lương. Thế nào? Thằng đàn ông hất mặt. Mày làm cái gì ở đây? Rick, ông này là... Tên phi công khó chịu quay đầu lại. Ông ra ngoài kia đi, George. Đi làm việc của ông đi. Chần chừ là biết tay tôi đấy. Ông già làm vườn nhún vai, ngoan ngoãn mỉm cười rồi cất bước. John Sinclair giơ tay rút thuốc lá. Ngay lập tức, nòng súng của kẻ đối diện giật lên cao. Chàng thợ săn ma ngạc nhiên nhướng lông mày. Ông có lối nói chuyện thân thiện đấy. Tôi phải công nhận là như vậy. Mày muốn gì? John khoan thai rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi thong thả và thích thú hít một hơi thật sâu. Thật ra, tôi muốn nói chuyện với ông Proctor. Ông ta không có ở đây. Thế thì chắc chắn ông là đối tác thích hợp rồi. Tao không tin như thế. Tên phi công nói mà hầu như không chuyển động môi. Tốt nhất là mày biến ngay đi và đừng có quay trở lại. Nếu không sẽ gặp phiền toái đấy. Hay là ông gặp phiền toái? John hỏi. Tên đàn ông cười lạnh lùng. Mày đe dọa tao hả? Còn ông muốn bắn chết một cảnh sát viên, phải không? Tên phi công nhàn chán. Tại sao lại là cảnh sát viên? Scotland Yard. Lần thứ hai, chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, John phải chìa chứng minh thư của mình ra. Anh thấy tên phi công thoáng giật mình khi nghe thấy chữ cảnh sát. Thì đã sao? Gã hỏi vẻ khiêu khích. Anh muốn gì ở tôi? Tuy nhiên, Gã cũng chúc mũi súng xuống. Tôi muốn gặp ông Proctor. Ông ấy không có nhà. John mỉm cười. Thế thì dẫn tôi tới gặp ông ấy. Ông... À mà tên ông là gì nhỉ? Rick Terry. Tốt, ông Terry. Ông sẽ dẫn tôi đến gặp ông Proctor. Rick Terry lắc đầu. Tôi không làm được. Tại sao? Bởi bản thân tôi không biết ông Proctor đang ở đâu. John lấy hơi thật sâu, rồi anh nói. Tôi vốn là người không ưa chiến tranh. Nhưng tôi cũng không chịu nổi một điều, đó là dối trá. Mà rõ ràng là anh đang nói dối. Trước khi đến đây, tôi đã được cung cấp đầy đủ thông tin. Tôi biết ông Proctor đã mua một hòn đảo. Và khi nhìn thấy anh trong bộ quần áo phi công này, tôi thấy rõ ràng là anh đang nắm giữ sợi dây liên lạc với Proctor. Chắc chắn là qua đường trực thăng. Đâu có ai thích mặc bộ đồ chật chội đó cả ngày lẫn đêm. Vậy là anh định đi, và hẳn là sẽ bay ra hòn đảo của Proctor. John cười lạnh lùng. Nếu tôi phỏng đoán sai, thì cứ bình tĩnh mà sửa lại đi. Nét mặt của Rick Terry đã nhợt ra khi nghe John nói. Không, anh đoán không sai. Nhưng cũng chẳng có ích gì đâu. Giơ tay lên. Nhanh như chớp, tay phi công chĩa nòng súng về phía chàng tránh thanh tra. Một tia sáng nguy hiểm bùng cháy trong con mắt hắn. John tự mắng mình là đồ ngu, bởi đã không bắt tên phi công buông vũ khí ra. Anh tưởng hắn biết sợ quyền lực của nhà nước. Rõ là một sai lầm nghiêm trọng. Ông muốn giết một cảnh sát viên thật sao? Chàng thợ săn ma hỏi, giơ hai cánh tay lên cao. Nếu không còn cách nào khác thì sẽ giết. Mà trong trường hợp này thì không còn cách nào khác thật. Xoay lại. John xinh le tuân lệnh. Qua khóe mắt, anh nhận thấy tên phi công vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Hóa ra gã là một tay chuyên nghiệp. Chàng thợ săn ma bây giờ không có cơ hội nhảy bổ về phía hắn mà không lãnh đạn. John mím chặt đôi môi. Rick Terry có vẻ hoàn toàn không ngại việc đưa một viên cảnh sát sang thế giới bên kia. Một tình huống kỳ quái. Những gì mà ma quỷ không làm nổi, thì tay phi công này có thể thực hiện với chỉ duy nhất một viên đạn tầm thường. Những khuôn mặt nhợt nhạt, không còn chút sắc máu, dường như bất động. Ánh đèn trên tường phả ra một màu xanh lá, khiến làn da của những nạn nhân trông như da của những xác chết đã làm quen với huyệt mộ. Đấy là cảnh ghê rợn trong một căn hầm. Căn hầm đó nằm rất sâu dưới mặt đất. Nó được trang bị tương đối đầy đủ. Có ghế độn nệm, có nhiều giường và bàn. Nền được trải thảm. Chỉ những bức tường bằng đá lởm chởm là đi ngược lại với bức tranh toàn cảnh. Cùng với nhóm người mới tới, bây giờ có tất cả 11 con người đang ngồi trong tầng hầm. Người ta xuống đây qua một đoạn thang sắt, dẫn từ lô cốt xuống cái hang nằm dưới mực nước biển. Cánh cửa sắt đóng lại sau lưng Adam Preston với một âm thanh trầm đục. Nghe như tiếng nắp quan tài sập xuống. Những người mới ngạc nhiên đưa mắt nhìn. Một người đàn ông khá cao tuổi đứng dậy từ một chiếc ghế dài. Mái tóc ông bạc trắng và rối bù. Ông mặc một bộ comble sờn cũ. Xin đón chào những người chiến bại. Ông khàn khàn nói, rồi đưa tay khoát xung quanh, chỉ vào nhóm những người kia. Chúng tôi ngồi đây đã tròn một tuần rồi. Chỉ còn một chuyến hàng nữa thôi, là tất cả chúng ta sẽ bị đưa lên tàu. Linda và Mary bắt đầu khóc. Hai người chồng dẫn vợ về những chỗ ghế còn trống. Adam Preston đứng giữa căn phòng bất bình thường đó, chăm chú nhìn xung quanh. Anh phát hiện ra bốn ống kính theo dõi được gắn ở bốn góc trần phòng. Người đàn ông tóc trắng nhận ra ánh mắt của anh. Đúng thế, ông nói. Chúng ta bị quan sát. Họ nắm bắt chúng ta cả ngày lẫn đêm. Nhưng chúng tôi đã quen rồi. Adam Preston nhún vai. Mặc dù bề ngoài ra vẻ chán nản, nhưng thật ra trong lòng anh chưa chịu đầu hàng. Chỉ cần có cơ hội là Adam sẽ tìm cách thoát ra khỏi cái bẫy này ngay. Ánh mắt của anh bắt gặp những người đến trước và bắt gặp những nét tuyệt vọng chán nản hiện rõ trên những khuôn mặt ấy. Nhóm người ở đây đã chấp nhận hoàn cảnh hiện tại một cách bì đát. Căn phòng này còn có cửa thứ hai không? Adam Preston hỏi ông già tóc trắng. Còn, nó là lỗ thông hơi. Người đàn ông đưa tay chỉ lên trần. Vậy thì người ta có thể... Adam nheo mắt, đưa tay xoa cằm. Ý anh là muốn nói tới chạy trốn ư? Ông già tóc bạc cười lớn. Không trốn được đâu. Anh đừng quên bốn ống kính canh chừng kia. Không thành vấn đề. Trong vài giây, mối quan tâm cháy lên trong mắt người đàn ông già nua. Anh có kế hoạch hả? Vâng, có lẽ. Adam Preston chưa muốn nói ra những suy nghĩ của mình. Thức ăn được đưa đến đây bằng cách nào? Anh hỏi. Chúng nó thả một cái làn qua lỗ thông hơi. Mọi đồ ăn ở trong đó. Sau khoảng 30 phút, chúng nó lại kéo làn lên. Adam Preston đưa mắt nhìn lỗ thông hơi. Anh bước đến dưới miệng lỗ, ngửa đầu ra sau gáy và nhìn lên. Một luồng khí lạnh phả xuống mặt, khiến Adam phải nhắm mắt. Luồng khí lạnh rất khó chịu. Lỗ thông hơi bên trên không rộng, nhưng có thể là cơ hội lý tưởng cho một người đàn ông muốn chống tay chống chân lên tường mà trèo lên. Anh muốn thoát ra bằng lỗ thông hơi sao? Ông già tóc bạc thì thào. Đúng. Anh quên những ống kính canh chừng sao? Đó là chuyện nhỏ nhất. Adam Preston đưa tay chùi trán. Cả những tù nhân khác cũng quay lại, nhìn dồn về phía anh. Trong vài cặp mắt đang lóe lên một thứ ánh sáng có thể được coi là hy vọng. Người đàn ông đang đứng dưới lỗ thông hơi kia hình như biết rất rõ anh ta đang muốn gì. Bao giờ thì lại có thức ăn? Adam hỏi. Còn lâu, nó là bữa điểm tâm. Adam Preston nhìn đồng hồ. Bên ngoài kia, trời đã phải sáng từ lâu rồi. Bây giờ là 6 giờ. Người đàn ông nghĩ có lẽ phải 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến bữa sáng. Anh vẫn còn có đủ thời gian. Tôi tìm cách đây. Adam Preston quả quyết nói. Cliff Cullen đứng dậy. Anh nói thật hả? Adam Preston gật đầu. Dĩ nhiên rồi. Và một khi đã ra tới ngoài kia, thế nào tôi cũng tìm được một con đường rời đảo. Chắc chắn bọn chúng ở đây phải có một con thuyền. Anh quên mất bọn ma hải tặc sao? Ông già tóc bạc nói. Ai không liều sẽ không chiến thắng. Đằng nào thì cũng chết. Gặp bọn chúng thì đã sao? Bọn mình ở đây không bị nghe lỏm, đúng không? Ít nhất thì cho đến nay, tôi cũng chưa nhận ra hiện tượng đó. Người đàn ông tóc bạc đáp lời. Thấy chưa? Thế thì rất tốt. Vậy là ta quan tâm đến mấy cái ống kính kia đã. Ta chọn cái ống kính đứng đối diện với lỗ thông hơi. Cliff Cullen, anh là người khỏe mạnh nhất ở đây. Anh có chịu đựng được trọng lượng của tôi không? Cliff nhìn Adam. Tôi hy vọng là được. Tốt lắm, ta bắt đầu thôi. Adam Preston cởi áo khoác ra, đi về phía ống kính quay phim đã chọn. Anh đang hy vọng vào sự lười biếng của con người. Chắc chắn chẳng có kẻ nào ngồi trước màn hình và theo dõi cả ngày lẫn đêm, chăm chú quan sát tù nhân suốt 24 tiếng đồng hồ được. Mà cũng rất có thể những ống kính này chỉ cắm giả vờ vào đây để dọa nạt họ. Ngoài Basil Brockto và Ali, Adam Preston chưa nhìn thấy một người thứ ba nào trên đảo. Hai tay đó chắc chắn phải có nhiều việc để làm, thay vì suốt ngày ngồi ôm lấy cái máy màn hình canh chừng. Cliff Cullen đặt hai bàn tay lên nhau, tạo thành một bậc thang tạm thời cho Adam Preston trèo lên. Adam đã kẹp cái áo khoác xuống dưới nách của mình. Nào, mọi người chúc tôi gặp máy đi, Adam nói. Anh giơ thật cao chân phải, bước lên trên hai bàn tay đang khom lại. Thế rồi, anh rút chân kia khỏi mặt đất. Tất cả mọi người chân chối nhìn anh. Hy vọng là thành công, Linda Gray thì thào. Cliff Cullen lảo đảo trước sức nặng cơ thể của chàng trai liều lĩnh. Adam Preston tóm thật chặt hai bàn tay vào vai anh ta. Cố giữ nào, anh nói khẽ. Vâng. Adam Preston từ từ đưa người lên cao. Rồi anh nhấc chân trái, đặt nó lên vai Cliff. Tiếng người đàn ông bật rên lên, oằn người chịu đựng. Đừng sợ, Adam Preston thì thào. Tìm cách lùi nửa bước đi. Cliff làm theo hướng dẫn. Những tù nhân khác nín thở chờ đợi, theo dõi và hy vọng. Cliff Cullen bây giờ đã đứng sát tường. Adam Preston hơi ngả người về phía trước một chút, chống hai tay vào tường. Tuyệt lắm, anh nghiến răng nói. Thế rồi anh giơ chân phải lên, cầm áo khoác lên tay và nhanh như chớp chùm nó lên trên đầu ống kính. Adam Preston đã gặp may. Móc treo của áo khoác vướng ngay vào một cành nhọn nào đó của ống kính quay phim. Adam Preston nhảy khỏi vai Cliff. Tuyệt lắm, anh kêu lên khi đã đặt chân xuống đất. Anh làm tuyệt lắm. Cliff Cullen dựa lưng vào tường, giơ cùi tay quẹt mồ hôi trán, cả thân hình run rẩy. Người đàn ông tóc bạc nhảy lên, giơ tay đập vào vai Adam Preston. Ồ, giờ thì tôi cũng tin là có thể được, ông vui mừng nói, hai mắt rạng rỡ. Adam Preston phẩy tay. Chậm chậm đã, từ từ thôi, anh bạn thân mến. Phần việc nặng nề nhất vẫn còn nằm ở phía trước. Anh vỗ nhẹ tay vào Cliff Cullen. Anh còn sức để làm lại lần nữa không? Cliff cười dũng cảm. Nếu cần thiết thì có lẽ được. Thế thì tốt, bắt đầu thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đứng dưới lỗ hổng kia, thử xem có được không? Họ thử thật, hai lần thất bại. Thế rồi Nathan Gray và một người đàn ông nữa tiến tới đứng sát bên Cliff, cho Adam Preston một chỗ đứng tốt hơn. Chót lọt, thành công thứ hai lại đến sau một hồi vất vả. Những người đàn ông giơ tay để đỡ lấy đế giày của Adam Preston và nâng lên cao. Những ngón tay của Adam Preston sờ vào thành tường bên trong lỗ thông hơi. Chúng xù xì và rất nhiều vết nứt, rất tốt cho việc trèo lên cao. Nào, đẩy mạnh lên, anh nói. Thêm những người đàn ông khác nhảy ra trợ giúp. Họ đẩy Adam Preston lên trên phía lỗ thông hơi. Hình như phía trên kia không nhận biết gì về kế hoạch trốn chạy này. Cả Basil Proctor lẫn Ali đều chưa thấy xuất hiện. Nửa người bên trên của Adam Preston đã chui vào được ống thông hơi. Những ngón tay phải tìm thấy một khúc tường lồi nho nhỏ và bám chặt vào. Giờ thì anh có thể rút hai chân lên, dạng chúng ra và đạp chắc chắn vào hai bên tường. À, tốt lắm các bạn, ngồi cầu nguyện cho tôi nhé. Anh gọi xuống dưới, giọng nhỏ nhẹ. Những tù nhân bên dưới bối rối, không biết nên làm gì để giúp anh chàng hành động tốt hơn. Adam Preston bắt đầu trèo lên. Từng chút một, anh nhích lên cao. Quần áo anh rách tươm ra, nhưng anh không để ý. Có thể thay một bộ comple, nhưng không thể thay tính mạng của một con người. Da trên đầu ngón tay chóc rách. Máu nhỏ dọc hai bàn tay của Adam Preston. Cả điều đó cũng không khiến người đàn ông nhụt chí. Đối với anh bây giờ, yếu tố đáng kể là tự do. và anh cứ tiếp tục leo lên mãi trong bóng tối của lỗ thông hơi. Cứ mỗi lần bám tay lên cao hơn một chút, anh lại gập chân rồi kéo chân lên theo. Chẳng bao lâu, thân hình anh ướt đẫm, mồ hôi chảy thành từng dòng trên mặt và trên da. Nhưng Adam Preston không đầu hàng. Anh không cho phép mình nghỉ lấy một giây. Cuối cùng, người đàn ông không biết mình đã trèo được bao nhiêu mét, nhưng làn khí thổi xuống khuôn mặt của anh mỗi lúc một mát mẻ hơn, thoáng hơn. Thế rồi Adam Preston đã tìm thấy một vẻ sáng. Anh đã tới gần mục tiêu. Người đàn ông cố gắng gấp đôi. Đột ngột, những ngón tay bên phải sờ vào rìa lỗ. Thành công! Adam Preston lúc này có thể hét lên vì sung sướng, nhưng anh cố kìm nén. Chút hết sức lực, anh co người lên, rút thân hình ra khỏi lỗ thông hơi và nằm ra ngoài trời. Người đàn ông nhắm mắt lại vì chói. Anh đang ở bên một dãy bụi rậm mọc trên đầu một vách đá có hai bên thành bị nước bào trơ trọi. Thở hổn hển, anh nằm đó. Tiếng sóng biển rì rào bây giờ là âm thanh đẹp đẽ nhất mà hình như đã lâu lắm rồi anh mới được nghe lại. Anh không biết mình đã nằm bao lâu. Tới một lúc nào đó, Adam Preston đứng dậy. Đầu tiên, muốn gọi xuống dưới cho những tù nhân kia biết rằng anh đã thành công. Thế rồi, anh thay đổi quyết định. Không nên đánh thức Proctor hoặc Ali. Trầm ngâm, người đàn ông đứng bên trên, nhìn theo lỗ thông hơi xuống dưới. Cái lỗ được đào tương đối đơn giản. Chỉ cần trời đổ một cơn mưa thật lớn là nước sẽ lọt xuống dưới kia. Nhưng có lẽ Bezier Proctor cũng đã có giải pháp cho trường hợp đó. Adam Preston lên đường ra bãi cát. Tường bê tông của lô cốt cách anh chẳng xa mấy. Anh tìm thấy một con thuyền. Một con thuyền ít nhất cũng giúp anh rời đảo. Chẳng khó khăn gì, anh ra tới bãi cát. Bezier Proctor và tay Ả Rập hoàn toàn mất bóng. Sự tình cờ đưa đẩy người đàn ông đến cái vịnh nhỏ mà Jerry Finn đã hạ cánh. Và ở đó, chúng đã tóm được anh. Bất chợt, Adam Preston nghe thấy những giọng người lao xao vang lên, rồi đến tiếng cười tẩm lợm của một gã đàn ông. Người con trai biết rằng, mọi cố gắng, vậy là uổng phí. Rick Terry ra lệnh cho John Sinclair đi ra phía sau ngôi nhà. Chàng thợ săn ma nghe thấy tiếng bước chân của kẻ canh chừng nghiến lạo xạo trên lớp sỏi. Những suy nghĩ nóng lên trong đầu. Anh tìm một con đường thoát. Anh biết nếu không cân nhắc cẩn thận thì kết quả sẽ là một viên đạn găm vào người anh mà thôi. Cả ở phía sau ngôi nhà, thảm cỏ vẫn được cắt rất sát và rất đều. Tại một số chỗ, cỏ gây ấn tượng như bị rất nhiều dấu chân người đạp lên. John nhìn ra nguyên nhân. Một chiếc máy bay trực thăng loại Sikorsky Sky đang đứng giữa tấm thảm xanh ngắt. Một chiếc máy bay sơn màu xanh lục thẫm với những càng đỗ rất rộng và không hề mang biển hiệu. John đi về phía hướng máy bay trực thăng. Đứng lại! Anh nghe giọng Rick Terry hét lên sau lưng. Chàng thợ săn mà tuân lệnh, rồi nói. Ông muốn bắn vào sau lưng tôi sao? Rick Terry cười khúc khích. Sáng kiến không đến nỗi tồi. Nhưng tao muốn làm người nhân đạo. Thằng cớm kìa, mày sẽ ăn đạn từ trước mặt. Quay lại. John Sinclair quay người lại. Hai tay anh vẫn dừa cào ngang vai. Rick Terry đứng trước mặt anh, cười trừng cháo. Sợ không? John gật đầu. Có. Tay phi công cười rẽ lên như một con ngựa hí. Gã đã kẹp khẩu súng vào trong khuỷu tay trái. Ngón tay trỏ nằm trên cò. Cách cầm vũ khí cho thấy gã là một tay bắn xuất sắc. Thế mà tao cứ tưởng bọn cướm chúng mày không biết sợ. Chúng mày luôn ra vẻ thế mà. Chắc anh chỉ tưởng tượng theo phim ảnh thôi. John xinh lè đáp. Rick Terry lại cười phá lên. Mày muốn được ăn đạn ở đâu hả? Vào đầu? Vào ngực? Chọn đi. John xinh lè im lặng nhìn gã đàn ông. Anh tìm cách tính, xem anh có bao nhiêu thời gian để tránh đạn. Chắc chắn là chẳng có giây đồng hồ nào. Và Rick Terry cũng biết điều đó. Điều mà hắn không biết, cũng như không hề nhìn thấy, là ông làm vườn đã rón rén đi quanh góc nhà. Ông kiễng chân lên, tay phải cầm một cây gậy gỗ. Hiện thời, khoảng cách giữa ông và Rick Terry còn khoảng chừng 20 mét. Một khoảng cách dài đến khủng khiếp. Nếu tình huống đã đến mức phải đếm từng giây đồng hồ, thì xem như quá trễ. Rick Terry cong ngón trỏ. Vĩnh biệt hả, thằng cớm? Gã nhăn mặt nói. Khoan! John hét lên, khiến tay phi công chần chừ, mất đi vài giây đồng hồ. Cơ hội cho người làm vườn lao tới. Ông già đã thẳng chân chạy những mét cuối cùng, chấp nhận cả mối nguy hiểm bị Rick Terry nghe thấy. Tên phi công xoay người lại. Nhưng đó cũng chính là tích tắc mà khúc gậy gỗ bổ xuống đầu hắn. Vì chuyển động quá đột ngột của gã, khúc gỗ không đập trúng vào xương sọ tên gangster mà giáng vào vai trái hắn. Rick Terry gào lên. Đoàng! Viên đạn sát sạt qua người làm vườn. Ông này hốt hoảng lùi về. Rick Terry không còn cơ hội để bóp cò lần thứ hai. Bởi lúc đó, John Sinclair đã tới sát bên. Và anh chỉ cho hắn thấy, cảnh sát không phải chỉ biết sợ, mà còn biết chiến đấu. Cú đá trúng vào hõm khuỷu chân, đập tên phi công thâm hiểm té xuống mặt đất. Rick Terry ngã xuống, nhưng nhổm lên ngay lập tức, tìm cách tấn công John. Thêm một lần nữa, bàn chân của John lại làm việc. Khẩu súng bị đá văng khỏi tay Rick Terry, làm lại cách đó vài mét. Rick Terry cong người, muốn nhảy lên. John giật phát hắn về phía sau. Trong một giây đồng hồ, anh nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của tên phi công ngay sát mặt mình. Thế rồi, quả đấm bên phải của anh thọc từ bên dưới lên, thẳng hướng cằm đối phương. Gã phi công hầu như bị đẩy bay ra khỏi giày. Gã quay nửa vòng trên không, rồi rơi đổ xuống nền cỏ, nằm ngửa ra đó với đôi mắt trợn ngược. John thổi nắm đấm cho đỡ đau. Ôi trời! Ông già làm vườn rên lên, quả đấm của ông nặng ký ghê. John mỉm cười. Anh cúi xuống nhặt súng và tháo đạn. Rồi anh ném những viên đạn ra xa và bắt tay ông già làm vườn. Ông đã cứu mạng tôi, anh nói. Cảm ơn ông rất nhiều. Khuôn mặt người làm vườn đỏ lên. Ông già lúng túng, không biết nói năng gì. Cuối cùng, ông bảo. Ở chuyện dĩ nhiên ấy mà. Làm sao tôi có thể đứng nhìn một vụ giết người? Chẳng phải ai cũng dám hành động như ông đâu. John đáp lời. Anh chỉ về phía tên phi công đã ngất đi. Ta có thể đưa hắn đi đâu được? Ông có chìa khóa vào nhà không? Chìa khóa Rick cầm. Ông già đáp. John Sinclair khám những túi quần áo trên bộ đồ phi công và tìm được chìa khóa. Ông làm vườn lúc đó đã đi đến bên cửa sau ngôi nhà. Ông đứng nhìn John Sinclair vác tên phi công lên vai, khuân hắn ta về phía bậc thềm. Ông đưa chìa khóa cho tôi. Ông già làm vườn nói. John làm theo, và người làm vườn mở cửa ra. Họ bước vào một dãy hành lang hẹp, dẫn ngang qua những căn nhà kho. Không khí trong nhà bốc mùi ẩm thấp, ngột ngạt, trộn với mùi khói thuốc đã cũ. Hành lang dẫn tới một phòng khách, mặc dù được trang trí đắt tiền, nhưng không hề gây cảm giác ấm áp. Những cụm ghế bành bọc da, những chiếc bàn bằng đá hoa cương, những chiếc đèn đứng kiểu cổ, tất cả rèm cửa đều được kéo kín mít. John đặt gã đàn ông đã ngất lên một chiếc ghế hình bán nguyệt. Cằm của Rick Terry đã đổi màu xanh. Ngọn đòn của John quả thật đã đạp trúng đích như một cú đá trời giáng. Ông làm vườn cười nói. Gã cũng xứng đáng được xử thế này từ lâu rồi. John mời ông hút thuốc, nhưng ông từ chối. Cảm ơn. Tôi không hút. Phải giữ lá phổi, ông biết chứ. John gật đầu, cho phép mình hưởng thụ một điếu. Ông có biết gì về những chuyện xảy ra gần đây không? Anh hỏi ông làm vườn. Ồ, hầu như không. Nhưng ông có quen ông Basil Proctor? Có, tôi có nhìn thấy ông ta một vài lần, nhưng không nói chuyện. Tôi chỉ biết làm việc và nhận tiền, thế thôi. Ông có biết là ông Proctor đã mua một hòn đảo không? John hỏi. Không. Hai mắt người làm vườn mở to. Vì vậy, Rick Terry hay bay như thế. Ông tin hắn bay ra đảo phải không? Có lẽ. Ông thợ làm vườn ngồi xuống. Ông biết không, Basil Proctor là một người kỳ quặc. Ông ấy hầu như chẳng nói chuyện với ai. Một người cô độc thật sự. Thỉnh thoảng, ông ta lại đưa những cô gái trẻ về đây. Những cô gái rất trẻ. Hầu như còn chưa hết tuổi học trò. Ông ta làm gì với bọn chúng, thật tôi không muốn nói. Nhưng nhiều khi tôi nghe thấy những âm thanh rất là kỳ quặc. Mà tường nhà này vốn được xây rất dày đó. Nhưng chắc là Rick Terry có thể nói chi tiết hơn về những chuyện đó. Vâng, nếu hắn tỉnh dậy. Ông thợ làm vườn nhổm lên. Để tôi đi lấy xô nước. Dùng cái này là ai ngất mấy cũng phải tỉnh ngay. Ở trong phim, người ta cũng vẫn làm vậy mà. John bật cười. Chỉ một lúc sau, ông thợ làm vườn đã quay lại với một xô đầy nước. Tôi đã mong ước được làm chuyện này bao nhiêu lần rồi. Ông ta cười, giơ xô nước lên, rút toàn bộ nước vào mặt Terry. Nước không phải chỉ đổ xuống đầu tên phi công, mà còn chui vào bên trong bộ đồ da và tràn vào ghế sofa. Động tác đổ nước quả mang lại hiệu ứng mong đợi. Rick Terry rên lên. Thế rồi gã bắt đầu sặc sụa và nổi một cơn ho dữ dội. Cuối cùng gã bối rối và mở mắt ra. John lúc đó đã ngồi xuống chiếc ghế sofa thứ hai, xoay ghế để anh nhìn thẳng vào mặt Rick Terry. Ông thợ làm vườn đứng thẳng người cạnh cửa. Ông quan sát gã phi công tỉnh dậy bằng niềm vui không hề giấu giếm. Tôi hy vọng là ông đã ngủ đủ. Chàng thợ săn ma nói khi Rick Terry nhìn anh. Tên phi công nhổm dậy, nhưng rồi hắn nhăn mặt lại vì đau. Hành động vừa rồi quá vội vàng. Hắn đưa bàn tay chùi ngang mắt, quẹt đi những giọt nước tèm lem. Đừng có đóng vai người chết. John nói, đòn chưa mạnh đến mức đó đâu. Nếu xét đến chuyện anh định giết tôi, thì như thế vẫn còn may đấy. Cút xuống địa ngục đi. Tên phi công rít lên. Mời anh đi trước, anh bạn thân mến. Nhưng trước đó, hai ta phải bay cái đã. Bay về đảo của Proctor. Chuyến bay tới được lên kế hoạch lúc mấy giờ? Tôi không biết anh nói chuyện gì. Nhưng mà tôi thì biết. Ông già làm vườn chen vào. Mày cầm mõm lại đi, Josh. Rick Terry phun phỉ phỉ. Không, tôi sẽ nói cho ông biết. Ông thợ làm vườn bước lại gần. Rick Terry muốn bay tối hôm nay. Gã đã nói với tôi như vậy trước đây vài tiếng đồng hồ. Về đảo của Proctor phải không? John hỏi. Tôi đoán thế. Cảm ơn ông, Josh. Chàng tránh thanh tra quay trở lại với tên phi công. Ra là tối nay anh bay. Thôi được, lần này anh không bay một mình. Tôi sẽ ngồi đằng sau anh trong buồng lái. Rick Terry nhìn John chăm chăm bằng hai con mắt nheo nhỏ. Chàng thợ săn mà đoán ra những suy nghĩ đang ẩn hiện phía sau vầng trán kia. Đừng có mà dở mánh. Anh cầm lái. Nếu cần thì mình tôi cũng đủ sức lái máy bay. Rick Terry im lặng cười. Bao giờ anh lên đường? John hỏi. Vài tiếng đồng hồ nữa. Hai con mắt Rick Terry vụt sáng lên. Thôi được. Thằng cớm, mày có thể đi cùng. Tao thậm chí còn rất vui nữa là đằng khác. Nhưng đừng có ngạc nhiên đấy. Họ sẽ dành cho mày Một buổi đón tiếp trọng thể, yên tâm đi. Cứ chờ xem. John xinh lè vẫy tay về phía người làm vườn. Ở trong nhà này có phòng nào cho anh bạn của chúng ta nghỉ ngơi yên ấm một chút được không? Có, phòng để chổi. Chàng thợ săn mà gật đầu. Tốt lắm. Còn chờ gì nữa? Đứng dậy đi, Rick Terry. Và đừng có dở trò. Chỉ thiệt cho anh thôi. Rick Terry vừa rên rỉ, vừa nhỏm người lên. John đạp cái ghế sofa ra phía sau và cũng đứng dậy. Anh cảnh giác như một con cáo. Và quả thật, tay phi công dở trò. Đột ngột, gã ném mình về phía trước. Cả hai nắm đấm muốn chọc thẳng vào người John. John quay đi. Hai nắm đấm kia trượt ngang hông anh. Vậy mà vẫn còn đủ lực khiến anh lảo đảo. Chàng tránh thanh tra chạm người vào ghế sofa, rồi nghiêng người qua tay ghế, ngã vào lòng ghế. Rick Terry lao tới. Chàng thợ săn ma phi cả hai chân về phía trước, trúng thẳng vào ngực đối phương. Như bị bắn bằng một dàn tên lửa, tên phi công bật ngửa về phía sau. Hai tay gã chới với, tìm cách giữ thăng bằng nhưng vô ích. Một cái tủ buffet chặn ngang đường bay không trực thăng của Rick Terry. Nhanh như một tia chớp, John Sinclair đã đến bên. Lần này, anh sử dụng cánh tay. Rên lên một tiếng, Rick Terry gục xuống sau cú chặt. Gã ngã sấp xuống nền thảm trải phòng và không động đậy nữa. Ôi khốn kiếp, thằng này dài sức thật. Ông thợ làm vườn nói. John gật đầu. Đúng đấy, hắn dài sức thật. Ông làm ơn lấy hộ tôi một đoạn dây. Để ta trói hắn lại. Ông thợ làm vườn kiếm được một đoạn dây ni lông. John Sinclair trói gã phi công theo đúng kỹ thuật đã được luyện tập, rồi để gã nằm trên nền thảm. Bây giờ, anh mới thấy Josh vừa mang đến một thứ khác nữa. Một cái túi đựng bản đồ. Ông thợ làm vườn đập bàn tay lên cái túi ra. Đây là bộ đồ bay của Terry. Ông thử nhìn xem, có thể nó giúp được ông. Vâng, cảm ơn ông nhiều. John cầm lấy chiếc túi. Anh mở khóa, rút ra một cặp hồ sơ bọc da màu xanh. Giấy tờ ở trong đó được sắp xếp rất nghiêm chỉnh. John xem kỹ bản đồ bay. Trên bản đồ có ghi bán đảo Cornwall. Thị trấn Devertown được khoanh tròn bằng mực đỏ. Và bên cạnh đó là một con số chỉ thời gian. Nửa đêm. Chàng tránh thanh tra cân nhắc. Có cái gì đó khiến anh suy nghĩ. Anh xoay bản đồ lại. Đằng sau bản đồ có ghi tên 5 người. Đó là Philip Pullman, Harry Quiller, Ty Queston, Morton Graves và Phil Slater. John nhăn trán và suy nghĩ. Anh chỉ cho ông thợ làm vườn đọc 5 cái tên đó. Ông có biết tên những người này không? Không. Hoàn toàn không quen. Tôi cũng không biết thế này nghĩa là gì. John xinh lè đút những tờ giấy vào trong túi. Nhưng tối hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu ra. Tôi đoán tới đêm nay sẽ là một đêm rất dài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết chương 4 tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hòn đảo bí hiểm của nhà văn Đức Jason Dark. Các bạn đừng quên chia sẻ cảm xúc của mình khi nghe hết tập truyện này, cũng như đăng ký kênh để theo dõi các phần tiếp theo. Còn bây giờ, Vi An xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn quý khán thính giả nhiều sức khỏe và niềm vui.